Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 74, nhiều chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tác giả, giả phê sắc đích đoàn từ vụ châu nông đại chu Bắc Hàm là cái title hot nhất mấy ngày gần đây, chỉ cần bấm vào mục bình luận thì sẽ nhìn thấy cơ ngơi nào là ngôn ngữ văn hoa cất lợn. Quả thật giống như họ muốn đem những dòng bình luận hóa thành lưỡi dao mà chém nát chu Bắc Hàm mới có thể giảm nỗi hận trong lòng. Những kẻ này không phải muốn biết chân tướng sự thật mà chúng nó muốn nhằm vào tình thế hỗn loạn để phát tiết cảm xúc. Cũng may, Trường Đại học Nông nghiệp Vũ Châu làm việc rất có năng suất, rất nhanh đã tung ra bằng chứng. Nói lên những tin tức trên mạng về Chu Bắc Hàm đều là giả dối. Không những thế họ còn công bố cả luận văn nghiên cứu của Chu Bắc Hàm, chỉ một đoạn nhưng thuật ngữ chuyên nghiệp khiến quần chúng ăn đưa đều thộn mặt ra không hiểu, nhưng ở quốc gia của ta bảo vệ thực vật chính là cống hiến to lớn, bổ khuyết phương diện còn thiếu cho quốc gia. Chỉ một câu này cũng tỏ rõ thành tựu học thuật của Chu Bắc Hàm, cũng nói lên việc hắn còn trẻ nhưng có thể đạt được danh hiệu phó giáo sư là danh chánh ngôn thuận. Cơ quan cảnh sát cũng nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra. Chính là kẻ trên Weibo nói mình bị Chu Bắc Hàm quấy rối thì IH không phải là một cựu sinh viên trường đại học mà là một gã đàn ông ngoài 40 không nghề nghiệp. Cơ quan cảnh sát lấy lời khai thì được gã nói ra nguyên nhân nghe đến vô lý hoang đường cực điểm. Không ưa Chu Bắc Hàm vì bề ngoài tri thức bộ dáng cao cao tại thượng của hắn, muốn dùng tin như vậy kéo Chu Bắc Hàm xuống vũng lầy, bị người đời phỉ nhổ, không ngước mặt dậy nổi. Một trận ồn áo nhốn nháo rốt cuộc cũng qua, Chu Bắc Hàm được chứng minh trong sạch. Từ lúc hắn bị dính vào gièm pha đến khi được trả trong sạch, Trương Phi Vũ vẫn luôn chú ý tình huống, cũng liên tục nhờ Cốc Duy Nguyên thả thủy quân nhiều hơn, muốn đem những gì dơ bẩn nhất trên thế gian này hất lên người Chu Bắc Hàm, để hắn không thể rửa trôi. Nhưng trường đại học cùng phía cảnh sát vô cuộc vô cùng nhanh, chưa để Trương Vũ Phi kịp hó hé thêm thắt thì đã đưa ra kết quả còn lôi ra kẻ đứng sau. Di động khẽ rung, có tin nhắn vừa qua Thịnh Bình xã giao Cốc Duy Nguyên, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, giờ có làm gì cũng vô dụng. Bọn họ làm cái nghề này, luôn biết lúc nào thu tay, account marketing cũng nhanh chóng rút đi vì cứ lì lợm mà hắt nước thì chỉ đem lại kết quả xấu. Nên trước tiên bọn họ chọn cách im lặng hoặc xóa nick đợi mọi chuyện trôi qua. Như vậy còn có thể kiếm được không ít người theo dõi, không sướng hay sao? Cốc Duy Nguyên am hiểu chuyện này nhất nên gã đã đem hết toàn bọn thủy quân rút về. Trương Vũ Phi cũng không dám đối đầu dư luận, gã khẽ hừ một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn định cho Chu Bắc Hàm một trận hủy danh, vậy mà không nghĩ tới Trường Đại học Nông nghiệp lại xem trọng hắn đến thế, huy hoàng điện ảnh Trương Vũ Phi, tiền tôi đã gửi qua tài khoản của cậu, lần này thật cảm ơn. Trương Vũ Phi nhắn xong thì quẳng điện thoại lên bảng, ánh mắt cũng tối đen. Trên gáy của gã truyền đến một trận ngứa ngáy, Trương Vũ Phi vươn tay gãi gãi cũng không quá để ý, gã hoàn toàn không hề biết ở phía gãy chỗ gã vừa gãi từ khi nào đã nổi lên một mụn nước có thể dùng mắt thường mà thấy nó càng lúc càng lớn ra. Rất nhanh đã thành một cái miệng đỏ âu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng sự tình của Chu Bắc Hàm đã sáng tỏ, muốn kẻ khác không bàn tán thì cũng rất khó, mấy ngày sau đó đều có người dùng ánh mắt khác thường để nhìn Chu Bắc Hàm, dù biết rõ mọi chuyện nhưng họ vẫn ở sau lưng mà chỉ trỏ. Mà một sự việc mới phát sinh dạo gần đây, chính là những sinh viên cùng lão sư nói xấu cùng bịa chuyện của Chu Bắc Hàm liên tục gặp chuyện. Đầu tiên là ngủ thì gặp ác mộng cực kỳ khủng bố, làm bọn họ mỗi đêm đều không thể yên giấc. Rồi bọn họ còn cảm giác được có ai đó luôn nhìn mình chằm chằm, ăn cơm, ngủ, đi học. Không một khắc được yên ổn. Không chỉ có như thế, cảnh tượng trong phim kinh dị đều xuất hiện trên người bọn họ, nào là mở vòi nước thì thấy máu chảy ra, ngồi cầu thì có bàn tay vươn lên, nửa đêm thì lại có bóng người xuất hiện trong gương. Không đến một tuần, những người này đều bị tra tấn đến không ra hình người. Ban đêm ngủ không yên, ban ngày lại không an tâm, tinh thần hốt hoảng, làm gì cũng không thuận lợi. Những chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để bọn họ vào bệnh viện nằm dưỡng một thời gian. Mà những chuyện như vậy lại tương tự với những gì Liên Mộng Di phòng 404 trải qua. Nên Đại học Nông nghiệp Vũ Châu nhanh chóng truyền ra chuyện ma quỷ, khiến toàn thể sinh viên trong trường đều hoảng sợ không thôi. Lão sư cố gắng trấn an sinh viên, nhưng tiếc rằng chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. Một phụ đạo viên tên là Diệp Tiểu Lan trong lúc nói chuyện với sinh viên đột nhiên trong miệng lòi ra thêm một cái lưỡi. Những sinh viên cùng quanh đó nhìn đến rõ ràng, khi Diệp Tiểu Lan ngừng lại thì lại có một nguồn lực bẻ miệng cô ta ra. Ở đầu lưỡi nguyên bản lại mọc ra thêm một cái lưỡi khác. Cái lưỡi mới mọc không phải màu hồng như nguyên bản mà nó đen xì, so với đầu lưỡi trước đó lớn gấp 3 lần, đem cái miệng của Diệp Tiểu Lan banh rộng không thể khép lại. Cái lưỡi màu đen như tự có ý thức mà không ngừng giãy giụa, văng nước miếng tùm lum, không những thế nước miếng còn tanh tưởi gay mũi, trong nháy mắt cả phòng đã hôi thối cực điểm. Cô ta đứng đơ ra một hồi không biết làm gì, sau đó bỗng nhiên ngả ngửa bất tỉnh nhân sự. Những lão sư và sinh viên có mặt trong phòng cũng không biết làm gì, ai cũng bị dọa cho tái xanh mặt mũi, căn bản chả ai dành quan tâm đến Diệp Tiểu Lan, mà tất cả đều che mũi nháo nhào bỏ chạy. Chuyện của Diệp Tiểu Lan nhanh chóng kinh động cấp lãnh đạo nhà trường. Họ báo án đến sở cảnh sát, hồ sơ nhanh chóng được chuyển qua bộ ngành đặc thù. Cùng lúc đó, Từ Lam lại một lần nữa đến tìm Hạ Cô Hàn, vì cô suy đoán những chuyện xảy ra dạo gần đây có lẽ liên quan đến nữ quỷ ở phòng 404 của cô ta. Chấm, kỳ thật Từ Lam biết những kẻ bị như vậy đều là xứng đáng, vì họ là những người thường xuyên nói xấu sau lưng người khác, không những thế còn bịa đặt cùng hắt nước bẩn cho người vô tội. Mà hiện tại Từ Lam cùng bạn đã chuyển ra khỏi phòng 404 nên cũng không cần sợ hãi. Nhưng nỗi sợ cũng không tự khống chế được, chỉ cần nghĩ đến bên cạnh mình có một con quỷ thì dù quỷ tốt cùng khiến Từ Lam sợ hãi, do dự mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định đến tìm Hạ Cô Hàn. Khi cô tới cửa hàng nhang đèn, Hạ Cô Hàn vừa đúng lúc ăn xong cơm trưa, nhìn thấy Từ Lam đến y cũng không kinh ngạc. Vì dù gì y cũng là cố vấn của bộ ngành đặc thù, nên vụ án bên Đại học Nông nghiệp Vũ Châu họ sẽ nói cho y nghe. Ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Hàn chỉ cái ghế nhựa cách quầy không xa. Từ Lam biết chính mình tùy tiện tới tìm Hạ Cô Hàn, nhưng cô ta thật sự sợ. Ông chủ Hạ tôi. Hạ Cô Hàn khẽ duỗi người, thanh âm thanh triệt mang theo chút trấn an. Tôi biết cô đến tìm tôi vì chuyện gì, cô làm vậy là đúng. Nữ quỷ ở KTX 404 hiện tại vẫn chưa có ý định tổn hại mạng người, nhưng một khi bị ác ý nhuộm dần lý trí thì nữ quỷ sẽ nhanh đánh mất đi phần nhân tính vốn có, sau đó sẽ biến thành lệ quỷ mà lấy gờ yêu tà ết chóc làm ý nghĩ. Từ Lam sợ hãi cùng lo lắng không phải không có lý, nếu hiện tại không ngăn cản con quỷ kia, Đại học Nông nghiệp Vũ Châu trước sau gì cũng rơi vào huyết tinh tai ương. Bất quá càng làm cho Hạ Cô Hàn tò mò là, nữ quỷ KTX 404 sao đột nhiên lại bước vào trạng thái muốn hãm hại người như vậy. Mỗi ngày đều có người nói xấu bịa chuyện, nhưng mấy năm nay nữ quỷ đều không làm gì, tại sao lúc này lại bùng nổ. Hạ Cô Hàn tạm thời không hiểu nổi, mà xoay sang hỏi Từ Lam. Dạo này trường học của cô có chuyện gì phát sinh không? À, trừ bỏ mấy chuyện quỷ nháo thì không có. Lời còn chưa nói xong, Từ Lam liền nghĩ tới một chuyện, ánh mắt sáng lên. Còn có một việc, chính là một vị phó giáo sư trẻ tuổi ở trường tôi tên là Chu Bắc Hàm, đột nhiên bị bôi bẩn trên mạng, còn nằm trên hot search. Từ Lam lời ít ý nhiều mà kể ra đầu đuôi sự việc. Tuy rằng mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng cũng có không ít người ở sau lưng vẫn nói xấu phó giáo sư Chu, đặc biệt là phụ đạo viên Diệp Tiểu Lan. Diệp Tiểu Lan là thạc sĩ, nghe nói trước kia vì một vài chuyện mà phải nghỉ học 2 năm. 2 năm sau, trở lại trường thì tiếp tục học để thi lên thạc sĩ. Năm nay cô ta lên thành phụ đạo viên, phụ trách lớp của Từ Lam. Nói thật Từ Lam cũng không có nhiều thiện cảm với Diệp Tiểu Lan, vì lúc vừa khai giảng Từ Lam cùng bạn cùng lớp đã phát hiện ra Diệp Tiểu Lan rất thích nói xấu người khác, mồm mép tép nhảy rất thích đi đơm chuyện. Mỗi lần hết tiết thì cô ta lại ở lại lớp mà nhiều chuyện, không chỉ hóng tin từ sinh viên cô ta còn hóng luôn tin của các lão sư khác. Sau đó thì không cần bằng chứng hay nhân chứng, một mình Diệp Tiểu Lan thầu gói kịch bản, muốn chó má khốn nạn cỡ nào cô ta cũng có thể bịa. Vô luận là chuyện xưa chuyện nay của bất kỳ ai, cô ta nói xong thì đều ra vẻ bản thân tri thức là người đạo đức mà phê phán người khác. Giống như chuyện lần này của phó giáo sư Chu, dù nhà trường cùng phía cảnh sát đã chứng thực mọi chuyện nhưng Diệp Tiểu Lan vẫn cắn giết không tha. Mỗi lần nhắc tới, cô ta luôn dùng vẻ mặt khinh khỉnh mà nói. Không có lửa làm sao có khói. Ruồi bỏ không đinh vô phùng chứng, phó giáo sư Chu khẳng định có vấn đề, bằng không người khác không duyên cớ bịa đặt hắn làm gì. Nói giảm láp dù chứng cứ đã ở trước mặt cô ta cũng không tin. Mà nhắc tới Diệp Tiểu Lan, Từ Lam lại nổi máu điên. Nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của cô ta, Từ Lam lại cảm thấy sảng không thôi. Đây là cái giá cho mồm miệng không sạch sẽ, muốn nhiều chuyện sao, muốn nói xấu người khác sao, thêm cho ngươi cái lưỡi để ngươi dễ nói hơn. Hạ Cô Hàn lại lâm vào trầm tư. Cố Tấn Niên nhẹ vươn tay vuốt đầu mày đang nhăn tít của cậu vợ. Em có nghĩ nữ quỷ cùng Chu Bắc Hàm có quan hệ hay không? Vì thế, nên thời điểm Chu Bắc Hàm bị chửi bới nói xấu, nữ quỷ mới phẫn nộ. Mà những kẻ bị hại chính là những kẻ nói xấu sau lưng Chu Bắc Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không thì chúng ta đến đó hẳn sẽ rõ. Hạ Cô Hàn nói xong thì đứng dậy đi đến cửa. Ông chủ Hạ, ngài đi đâu vậy? Từ Lam vội vàng đứng lên mà đuổi theo. Hạ Cô Hàn, nông đại, vì thế con xe vẫn luôn được gửi gắm trong bãi giờ cũng có thể gặp được chủ nhân, phát ra một tiếng nổ vang hưng phấn, hướng tới Đại học Nông nghiệp Vũ Châu mà chạy. Hạ Cô Hàn khi đến trường đại học liền đi thẳng đến KTX 404. Chuyện nháo quỷ ở phòng 404 đã lắng xuống, nhưng nơi này đã trở thành cấm địa, thậm chí cả lầu 4 cũng không ai dám ở, hiện tại là ban ngày, nhưng toàn bộ ký túc xá im ắng đến lạ thường, mỗi một phòng đều đóng cửa im ỉm. Hành lang dài vọng lại từng tiếng bước chân, khi lên cầu thang, lại đi qua ngã rẽ thì đến phòng 404. Hạ Cô Hàn nhìn ra cửa phòng 404 đang mở cũng có ánh sáng từ trong phòng rọi ra hành lang. Từ Lam đi bên cạnh Hạ Cô Hàn đương nhiên thấy được nên không nhịn nổi. À, một tiếng, sau đó hạ giọng nói. Sao cửa phòng lại mở thế này? Chúng dọn ra đều tắt đèn đóng cửa hết rồi mà. Hạ Cô Hàn không đáp mà nhẹ nhàng bước đến. Phòng 404 đang có người ở bên trong. Người nọ bận chiếc áo khoác màu nâu nhạt đang cong gối ngồi bên giường tay trái cạnh cửa sổ. Tay hắn cầm một lon bia tay còn lại che mặt mà phát ra tiếng khóc nức nở. Từ Lam vô cùng kinh ngạc nhỏ giọng nói. Sao lại là phó giáo sư Chu? Người nọ đúng là Chu Bắc Hàm. Cách chương.